hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chạy, chương 366, chạy trước mắt tình cảnh quá mức thảm thiết, Chu Su nhịn không được che miệng lại, sinh lý tính muốn nôn mửa. Mỗi người sắc mặt đều rất khó xem, siêu chỉ có chính mắt thấy như vậy máu tươi đầm đìa hy sinh. Các nàng mới có thể phát giác, kỳ thật biến thành thú bông, là một loại cỡ nào ôn nhu cách chết, vì cái gì Triệu Lan phân thi thể biến mất, Trình Thiên lại ở chỗ này. Tô Mạn không nghĩ ra, chẳng lẽ có cái gì đặc thù địa phương? Bạch Vi nhìn quanh bốn phía, sắc mặt khó coi, có lẽ... Triệu Lan Phân cũng không có biến mất, chỉ là chúng ta không có thấy, ngươi nói. Triệu Lan Phân cũng tại đây gian trong phòng. Tô Mạn trong lòng có chút hoảng, chẳng sợ nàng lá gan đại, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thi thể liền ở chỗ này. Mà các nàng lại hồn nhiên bất giác, tâm lý thượng liền sinh ra cực đại không khỏe. Chu Su theo Bạch Vi tầm mắt qua đi, ánh mắt dừng ở ven tường một tòa hình cụ thượng. Tái nhợt sắc mặt càng hiện tái nhợt, ngoặc kép, thiết, chỗ, nữ Tô Mạn ra đầu tê dại, các ngươi đem nói rõ ràng a. Chu Su nỗ lực điều tiết hô hấp, ý đồ làm chính mình bảo trì bình tĩnh, chậm rãi nói, đây là một loại cổ xưa hình cụ, căn cứ nhân thể hình dạng sở chế thành, giống một ngụm đại thiết quan, có một phiến nhưng hoạt động môn, trong môn mặt trang có bén nhọn cái đinh, một khi đóng cửa lại. Bên trong người liền sẽ bị đinh sắt đâm vào thân thể. Mà này đó cái đinh lại trải qua đặc thù thiết kế. Sẽ tránh đi yếu hại, khiến người sẽ không lập tức chết, cuối cùng ở hắc ám cùng thống khổ nhận hết tra tấn. Chậm rãi chết đi, Triệu Lan Phân, rất có thể liền ở kia tòa thiết. Chỗ, nữ, Tô Mạn cắn răng, thanh âm ẩn ẩn phát run, nơi này có 7 kiện hình cụ. Bảy kiện hình cụ, bảy vị tân nương, trong nhà lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tưởng tượng đến này đó không hề nhân đạo hình cụ khả năng sẽ dùng ở trên người mình. Mỗi người chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, Bạch mặt nói không nên lời lời nói, thật giống như, đã đến tâm lý thừa nhận bên cạnh, sợ hãi tùy thời muốn đem người bức điên. Bạch vì ý đồ kéo về chính mình lực chú ý, hoa thở, nàng nhắm mắt, ra tiếng hỏi. Hoa thợ tỉnh không có, hình phòng sàn nhà trung gian, nằm một người nam nhân, Vũ Á Thanh đi qua đi xem xét, trả lời, không có, cùng ngày hôm qua giống nhau ở vào hôn mê chung, Bạch Vi nhìn nhìn các nàng, nói, động thủ đi, giết hắn, kết thúc này hết thảy, chuyện cổ tích bản thân, là bởi vì Lam Dâu tử vong mới có thể chung kết, khiến cho trò chơi cũng như vậy kết thúc đi. Tô Mạn đối với trên mặt đất nam nhân giơ lên thiết kiếm. Lại mặt lộ vẻ không đành lòng, nàng càng xem càng cảm thấy hoa thợ giống Lý Lý. Mấy phen do dự, không hạ thủ được, ta đến đây đi, Vũ Á Thanh hít sâu một hơi. Giơ lên kiếm, ngoặc kép, ta sẽ đâm vào hắn trái tim, nếu vẫn là không thể thông quan. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Chỉ lo chạy trốn là được, Hồ Nhã theo bản năng hướng cửa phương hướng lui hai bước. Bạch Vi cùng Chu Su nhìn chằm chằm kia đem chiều hạ mũi đao nhi. Vũ Á Thanh nghe được chính mình trái tim thanh, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim ở bay nhanh nhảy lên. Khẩn trương, bất an, nàng cắn răng, đột nhiên phát lực, mũi kiếm thật sâu đâm vào hoa thợ ngực. Hoa thợ ở trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn phảng phất khó có thể tin, khiếp sợ nhìn về phía Vũ Á Thanh, nhìn về phía kia thanh kiếm, lại nhìn về phía chính mình bị đâm thủng ngực. A a a a, hắn phát cuồng gầm rú, đột nhiên giãy giụa đứng dậy, dị thường mạnh mẽ đem Vũ Á Thanh ném ra, rồi sau đó giống đầu cuồng nộ người sói giống nhau đứng thẳng rít gào. Anh Tuấn ngũ quan trở nên dữ tợn, trên cổ trường da thô dày tông mao. Còn có thân thể hắn ở cấp tốc biến hóa, càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng cương tráng, phảng phất một tòa núi lớn che ở các nàng trước mặt. Hai mắt đỏ đậm đến giống như sung huyết, Vũ Á Thanh giống to, chạy, cầu xin vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.